Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437. Tư Nguyên, Vĩnh Thiếu Sa, tăng cường đối châu Phi kinh doanh, dứt bỏ hắn tất cả việc nhỏ không đáng kể cân nhắc. Căn bản nhất hạch tâm, cũng là Tư Nguyên, Simon ban ngày đúng lúc cùng Jeanette thảo luận qua vấn đề này. Cái này thế giới. Nhìn như rất nhiều quốc gia vô cùng sung túc, rất nhiều người sống rất tốt, nhưng trên thực tế, đây chỉ là biểu tượng, tư nguyên mãi mãi cũng không đủ. Vô luận Westeros gia tộc tại tình báo hoặc quân sự các loại các phương diện làm nhiều ít bố cục, chống đỡ đây hết thảy căn bản, cụ thể một số là tiền tài, mà tiền tài đại biểu, thực cũng là tư nguyên. Simon rất rõ ràng Mỹ quốc kinh tế tương lai 20 năm đi hướng. Thực thể sản nghiệp duy trì liên tục không tâm hóa, lấy tài chính cầm đầu đệ tam sản nghiệp càng ngày càng mạnh thế. Thế mà, đây hết thảy nhìn như phồn vinh. Trên thực tế, lại là đang không ngừng vứt bỏ một quốc gia dựa vào sinh tồn căn cơ. Ăn, mặc, ở, đi lại, cái này là xã hội loài người lớn nhất nhu cầu cơ bản. Nếu như một quốc gia dứt bỏ những thứ này cơ bản nhất dân sinh sản nghiệp, duy trì liên tục tăng giá cả các loại không trung lầu các thức đệ tam sản nghiệp. Như vậy, một khi phát sinh kịch biến, kết quả chính là tai nạn tính. Tựa như nước Mỹ, nhìn như một cái nông nghiệp đại quốc, tự hồ tuyệt đối sẽ không phát sinh cơ sở nhất lương thực nguy cơ. Nhưng, lấy Liên Xô cũ làm tham chiếu, làm Liên Xô giải thể, toàn bộ quốc gia sinh sản hệ thống rơi vào sụp đổ. Làm Đông Âu kho lúa Ukraine, cả năm lương thực sản lượng trực tiếp theo giải thể trước vượt qua 50 triệu tấn chợt hạ xuống đến năm 1991 11 triệu tấn, sụt giảm 80%, đến mức Ukraine không thể không hướng quốc tế xã hội cầu viện, tránh cho nạn đói phát sinh. Liên Xô cũ cũng không có tiến hành sải bước sản nghiệp thăng cấp, thẳng đến trước khi giải thể. Vẫn như cũ duy trì phi thường lớn tỷ lệ công nông nghiệp số lượng. Thế mà, chính là như vậy một cái kinh tế thể, làm kịch biến phát sinh, lương thực sinh sản hệ thống đều sẽ rơi vào sụp đổ. Nước Mỹ làm sao có thể ngoại lệ? Vấn đề rất dễ hiểu. Đối nước Mỹ mà nói, làm sản nghiệp kết cấu không ngừng thăng cấp, làm nông nghiệp trọng yếu phụ trợ phân hóa học, máy móc nông nghiệp các sản nghiệp bởi vì mạnh ô nhiễm, lợi tức thấp nhuận các loại nguyên nhân bị ném bỏ, trên diện rộng hướng ra phía ngoài di chuyển. Kết quả là, một khi rơi vào nghiêm trọng nguy cơ, nước Mỹ trong ngắn hạn đem rất khó cung cấp đầy đủ tư liệu sản xuất lấy bảo đảm nông nghiệp sinh sản duy trì liên tục. Kết quả có thể suy ra, đó cũng không phải cái gì buồn lo vô cớ, hoặc là nói chuyện giật gân, bởi vì đã từng xảy ra. Cái này thế kỷ 30 niên đại nước Mỹ đại tiêu điều, làm một cái cấp tốc quật khởi siêu cấp công nghiệp đại quốc, làm kinh tế phát sinh nghiêm trọng nguy cơ, công nông nghiệp sinh sản cũng cơ hồ rơi vào sụp đổ, bởi vì làm thực vật thiếu tạo thành đại diện tích nạn đói. Chỉ là 1929 năm đến 1933 năm ở giữa ngắn ngủi thời gian 4 năm, thì có vượt qua 7 triệu người không phải bình thường tử vong. Mỹ quốc kinh tế kết cấu biến hóa không cách nào ngăn cản. Simon cũng không có ý định ngăn cản. Thực toàn cầu phạm vi bên trong, bởi vì làm vốn liếng trục lợi bản tính, rất nhiều quốc gia, cầm quyền phủ giám thị hệ thống mềm yếu hoặc mất đi hiệu lực. Loại này xu thế đều không thể ngăn cản. Simon muốn làm, thì là dựa vào nước Mỹ chương này xác, sử dụng tự thân nắm giữ tài phú khổng lồ, không ngừng tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếm trước càng nhiều tư nguyên. Đồng thời tại những thứ này đất đai, rừng rậm, nguồn nước, tài nguyên khoáng sản các loại tư nguyên trên cơ sở, chế tạo một cái từ Westeros hệ thống tuyệt đối khống chế toàn cầu tính thực thể dây chuyền sản nghiệp. Cái này một dây chuyền sản nghiệp hạch tâm, cũng là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là đạo lý kia. Cái này thế giới. Làm hiện đại văn minh không còn như là vương quyền thời đại như thế có thể tùy tiện đối một cái nhân sinh giết cho đoạt. Như vậy, lui mà cầu thấp hơn, cái gọi là quyền lực, đơn giản nhất thuyết minh, cũng là nắm giữ một người bát cơm. Ta có thể một câu để ngươi áo cơm không lấy. Nếu như ngươi không muốn bị chết đói, nhất định phải nghe ta. Đây chính là quyền lực. Cứ thế mà suy ra, nếu như nắm giữ tất cả mọi người bát cơm, chẳng khác nào khống chế cái này thế giới. Cái này hoàn toàn là Simon truy cầu. Bởi vậy, nếu như Simon có thể chế tạo một cái quan hệ đến toàn bộ thế giới ăn, mặc, ở, đi lại thực thể dây chuyền sản nghiệp, như vậy, hắn thì cơ hồ tương đương nắm giữ khống chế toàn bộ thế giới năng lực. Đương nhiên, đây là một cái văn minh thế giới. Tất cả mọi người là người văn minh. Hiện thực không biết biểu hiện được đơn giản như vậy thô bạo. Bất quá, đẩy ra tầng kia văn minh ra. Rất nhiều chuyện, thực tiên cổ bất biến. Nói tóm lại, đối với Westeros hệ thống mà nói, so sánh thế giới các quốc gia truy cầu sản nghiệp thăng cấp. Tiếp đó, Simon muốn làm, cũng là người làm địa không ngừng đối Westeros hệ thống tiến hành sản nghiệp giáng cấp. Hiện tại Westeros hệ thống, giá trị thị trường tối cao hai cái xí nghiệp, vô luận là Daenerys vẫn là Ygritte, rất rõ ràng đều thuộc về đệ tam sản nghiệp phạm trù. Tương quan lĩnh vực thế yếu ngay tại ở, đối với người bình thường mà nói, nếu như không có điện ảnh nhìn, hoặc là không cách nào tiến hành mạng lưới lướt sóng, vẫn như cũ có thể sống rất khá. Chính là nói, Daenerys cùng Ygritte, đối với cái này thế giới mà nói đều không phải là tuyệt đối nhất định phải. Simon muốn áp dụng cụ thể cách làm, cũng là tại tương lai rất nhiều năm thời gian bên trong. Không ngừng giảm cầm không phải nhất định phải sản nghiệp, đồng thời duy trì liên tục tăng giá cả nhất định phải sản nghiệp. Vẻn vẹn theo thương nghiệp lợi ích góc độ, làm như vậy vô cùng không sáng suốt. Truyền thống nhất định phải sản nghiệp, khắp nơi mang ý nghĩa kịch liệt cạnh tranh cùng ít ỏi lợi nhuận. Ngược lại, đệ tam sản nghiệp, thông thường đại biểu cho thấp đầu nhập và cao hồi báo. Đây cũng là rất nhiều quốc gia kinh tế trong quá trình phát triển không ngừng truy cầu sản nghiệp thăng cấp nguyên nhân căn bản, thậm chí vì truy cầu cao hồi báo, lãnh đạo sẽ chủ động đẩy mạnh loại này sản nghiệp thăng cấp. Thế mà, tại Simon nơi này, hắn đã không cần quá nhanh chóng địa kiếm lấy quá nhiều lợi nhuận. Bởi vì lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng, dù là tăng tốc lại chậm chạp, mỗi năm tăng lượng vẫn như cũ sẽ phi thường to lớn. Toàn bộ Westeros hệ thống, kinh tế thể lượng đã tương đương với toàn cầu xếp hạng hàng đầu một nhóm quốc gia. Simon cũng tại duy trì liên tục đẩy mạnh đem Westeros hệ thống xem như một quốc gia đến kinh doanh. Đã như vậy, cái này quốc gia căn cơ nhất định phải vững chắc. Mà không thể là Internet, điện ảnh và truyền hình giải trí loại này đối với cái này thế giới mà nói nếu như không có mọi người cũng có thể sống rất khá không phải nhất định phải sản nghiệp. Nói đi thì nói lại, đối với Westeros hệ thống sản nghiệp giáng cấp sách lược, Simon cũng chỉ có một cái đại khái phương hướng, cũng không có quá cụ thể chấp hành phương án, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bởi vì không có cụ thể thí dụ có thể tham chiếu. Simon đồng dạng chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Đương nhiên, loại này ném lấy thạch đầu để đi qua sông, hội tư toàn bộ Westeros hệ thống vô số đỉnh cấp tinh anh đoàn đội phụ trách chấp hành. Chắc chắn sẽ không là không có kết cấu gì địa hồ loạn lội nước. Mà lại, Simon cũng có chính mình ưu thế. Cái kia chính là siêu cường tỷ lệ sai số. Dù là kế hoạch thất bại, Simon cá nhân thân ra rút lại đến bây giờ 10%. Hắn vẫn như cũ là cái này thế giới giàu có nhất người kia. Huống chi, loại tình huống này phát sinh tỷ lệ cực thấp. Tựa như đã từng phố Wall chế tạo năm 2008 khủng hoảng cho vay cuối cùng từ nước Mỹ chính phủ cùng. Với toàn bộ thế giới gánh chịu như thế, ngay sau đó Westeros hệ thống, chỉ cần Simon nghĩ, đồng dạng có thể đem tổn thất tái giá cho nước Mỹ, hoặc là toàn thế giới. Ngày 21 tháng 11 ngày này rời đến chỗ ở tốt party về sau, hết thảy vẫn như cũ tiếp tục. Dù cho Westeros cao ốc lên không trung bãi đậu máy bay đã bắt đầu dùng Truyền thông phía trên liên quan tới Westeros, một nhà Lặng Yên chuyển nhập Westeros cao ốc tin tức. Vẫn như cũ gần như tại không. Bất quá, rất nhiều chuyện đã bắt đầu cải biến. Ngày 23 tháng 11, lễ tạ ơn một tuần này thứ hai, Simon thì cùng James Rayboot các loại tương quan Westeros hệ thống hạch tâm cao tầng thương thảo. Một số cuối tuần sinh ra ý nghĩ, đồng thời bắt đầu tính nhắm vào địa chế định một số giai đoạn tính kỹ càng chấp hành phương án. Bên trong trọng yếu nhất một chút, vẫn là tăng tốc giảm cầm trong tay Daenerys. Ygritte này một ít hạch tâm xí nghiệp cổ phiếu, thì như năm đó cửa lớn đồng học như thế. Cầm trong tay nhìn như số tiền to lớn, thực chỉ là khoản cổ phiếu tiến hành rút tiền. Sau đó chuyển thành lại càng dễ biến hiện phân tán đầu tư. Khác nhau chính là, Simon cầm có tương quan cổ phiếu quy mô thực sự quá to lớn. Mặt khác, Simon trong tay cũng không thiếu tiền. Thiếu vẫn là phù hợp đầu tư cơ hội. Đi qua thảo luận, mọi người sơ bộ định ra một hạng đổi thành kế hoạch. Dùng Simon nắm giữ Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp cổ phiếu. Đổi thành các nơi trên thế giới hắn các loại xí nghiệp ưu tú cổ phiếu. Chỉ cần người có quyết tâm nguyện ý trao đổi. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ. Cũng là giảm bớt trước rút tiền lại mua nhập trình tự. Nhìn như rất đơn giản hai bước. Khắp nơi mang ý nghĩa thị trường dung chuyển. Đặc biệt là Simon nắm giữ trong tay hạch tâm xí nghiệp cổ phiếu. Mỗi lần giảm cầm, đối với giá cổ phiếu tăng lên đều sẽ sinh ra ức chế tác dụng. Simon thỉnh thoảng sẽ dùng giảm cầm phương thức áp chế giá cổ phiếu quá nhanh dương lên. Nhưng một phương diện khác, cũng không có khả năng bởi vì giảm cầm quá nhiều trực tiếp đem giá cổ phiếu nện băng rơi. Còn có một chút phi thường mấu chốt, cổ phiếu đổi thành, vận hành thỏa đáng tình huống dưới, hầu như không cần nộp thuế. Simon là một cái rất coi trọng hiệu suất người. Gõ định phương án, cùng ngày liền phóng ra tin tức. Sau đó, dù cho có thể trực tiếp liên hệ đến Simon nhân tuyệt không coi là nhiều. Tư nhân điện thoại vẫn là bị đánh nổ. Không có cách, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Năm ngoái Đông Á khủng hoảng tài chính về sau, USD chảy trở về. Nước Mỹ thị trường chứng khoán tại kinh lịch năm 1997 tháng 3 NASDAQ sập bàn sau ngắn ngủi đê mê. Sau cơ hồ là một năm không đến thời gian liền bắt đầu cấp tốc hồi phục. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật cổ. Theo Ygritte, Tinh Cầu Bồ, America gạch dưới online, Verizon các loại công ty một đường nhanh chóng phát triển. Giá cổ phiếu cũng lần nữa bắt đầu hát vang tiến mạnh. Loại tình huống này. Dùng trong tay trưởng thành chậm chạp thậm chí đã thiếu hụt tăng trưởng tiềm lực cổ phiếu. Đổi lấy Westeros hệ thống tay bên trong trưởng thành cấp tốc mới khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Đây là phi thường có lời. Đến mức bọt biển, mọi người đương nhiên đều biết NASDAQ tồn tại bọt biển. Bất quá, nhân tính cũng là như thế. Rất nhiều người luôn cho là mình có thể tránh thoát bọt biển. Sớm rời sân, lại sau đó. Được đến Westeros hệ thống cao tầng sau khi xác nhận, truyền thông cũng bắt đầu theo vào. Thậm chí Washington phương diện đều cho chú ý. Tổng thống tiên sinh tự thân cùng Simon tiến hành một lần trò chuyện. Xác nhận người nào đó không phải là muốn nện bàn. Lúc này mới yên lòng lại. Dù cho chung khu lựa chọn về sau Clinton 8 năm qua trọng yếu nhất một hệ liệt lựa chọn cửa khẩu. Toàn bộ đều đã qua. Cũng không có khả năng lại có đời tiếp theo. Nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng mới khoa học kỹ thuật thị trường tại chính mình nhiệm kỳ bên trong. Có thể trước sau vẹn toàn. Sau đó mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Dù là cụ thể đổi thành phương án còn không phải rất rõ ràng xác thực. Cần tại thực tế vận hành bên trong tìm tòi. Westeros công ty vẫn là cấp tốc thu đến tổng giá trị vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu đổi thành xin giao. Dịch, ngày 26 tháng 11, lễ tạ ơn, Simon người một nhà tiếp tục tại New York vượt qua, Sophia Fisi cũng theo châu Âu chạy đến, người một nhà vô cùng náo nhiệt, lễ tạ ơn về sau, thời gian cũng sắp tiến vào tháng 12, sắp đi qua một tuần này, trừ sôi sùng sục Westeros hệ thống cổ phiếu đổi thành kế hoạch, lại nhỏ một chút, còn có Ygritte phương diện. Cái này thứ hai, đồng dạng đẩy ra một cái đến từ Hàn Quốc nhân vật đóng vai loại hình game online. Phong Chi Quốc Độ, tên thực cùng Trung Quốc bên kia một dạng, đều đem thực là bộ thứ hai đánh dấu bỏ đi, bởi vì không cần thiết. Dựa vào Ygritte so Daenerys muốn bảng lớn quá nhiều người sử dụng bình đài cùng với vận doanh sơ kỳ. Cường lực ưu đãi hoạt động, hết hạn thứ tư lễ tạ ơn trước ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Phong Chi Quốc Độ chỉ là tại Bắc Mỹ kích hoạt người sử dụng số lượng liền nhanh chóng đột phá 2,7 triệu. Kinh diễm thành tích để trò chơi ngành nghề lần nữa kinh hô game online thời đại tiến đến. Tựa như Nhật Bản máy rời Hàn Quốc mạng lưới một dạng. Trò chơi sản nghiệp khoa học kỹ thuật cây phát triển đồng thời không tuyệt đối chỉ hướng một cái phương hướng. Theo không ngừng thử nghiệm một hệ liệt game online tại Bắc Mỹ đều lấy được mãnh liệt tiếng vọng. Simon cũng không thể không hoài nghi một chút single game sản nghiệp sẽ hay không bởi vì chính mình sách lược mà chịu đến nghiêm trọng đè ép. Bất quá, như là chính mình máy chơi game khai phát kế hoạch, Simon cũng không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ. Vẫn là câu nói kia. Ngay sau đó Westeros hệ thống có đầy đủ cao tỷ lệ sai số. Nếu như tương lai sự thật chứng rõ ràng phương hướng đi nhầm, vậy liền giảm thiểu đầu nhập chính là rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu. Simon cũng không có được ăn cả ngã về không đặt cược một cái phương hướng. Thậm chí một phương hướng khác đầu nhập tinh lực càng nhiều. Lễ tạ ơn về sau. Ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 cảm ơn lúc cái thứ hai phòng bán vé tuần thu quan. Quá khứ 2 tuần một đám phim mới điệp ra. Làm đến tuần này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé nhẹ nhõm đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Không có quá nhiều lo lắng. Làm một bộ siêu cấp nặng cân phần tiếp theo. Xác ướp 2 chiếu lên tuần đầu nhẹ nhõm trèo lên đỉnh tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Phim tuần đầu 7 ngày vào sổ 71.340.000 đô la Mỹ. Hiển nhiên, cùng tuần trước Deep Impact vượt qua 90 triệu đô la Mỹ tuần đầu chênh lệch rõ ràng. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Deep Impact chỉ là trường hợp đặc biệt. Xác ướp 2 đầu tuần phòng bán vé có thể vượt qua 70 triệu. Mang ý nghĩa hướng bản thổ 200 triệu hy vọng rất lớn. Cái này đã vô cùng thành công. Người thứ hai ngoài dự liệu cũng trong dự liệu. Deep Impact, lần tuần phòng bán vé 51,29 triệu đô la Mỹ. 2 tuần phòng bán vé tính gộp lại 100.044.560.000 đô la Mỹ. Ngoài dự liệu, là bởi vì trước đây đồng dạng có thụ chú ý chim bồ câu trắng ngô phim mới nước Mỹ cảnh quan. Liền Á quân đều không thể cầm tới. Trong dự liệu, vẫn là nước Mỹ cảnh quan. Làm một bộ cùng loại với năm đó The Fugitive đề tài truyền thống động tác phim kinh dị. Dù cho dư luận không tính kém, chim bồ câu trắng ngô cũng phát huy bình thường. Nhưng vấn đề là, tại xác ướp 2, Deep Impact dạng này thị giác kỳ quan mảng lớn phụ trợ dưới. Người xem hiển nhiên vẫn là càng muốn tiến vào rạp chiếu phim quan sát một trận CG thị giác thịnh. Yến, xu thế không cách nào nghịch chuyển, vô luận như thế nào. Nện vào 100 triệu đô la Mỹ cách xù đầu tư. Paramount tại tuyên phát phương diện cũng tận hết sức lực. Nước Mỹ cảnh quan cuối cùng chiếm cứ thứ 3 vị trí. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 39,17 triệu đô la Mỹ. Không tính phòng bán vé thảm bại. Nhưng cùng thành công, cũng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Mọi người thấy, có lẽ chỉ là lấy phim 39,17 triệu đô la Mỹ tuần đầu. Năm 1998 độ, tựa hồ cuối cùng có hy vọng xuất hiện một bộ cùng Daenerys Entertainment hoàn toàn không liên quan. Hắn xưởng sản xuất phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.